Bách luyện thành tiên, chương 2744, đạt được ước muốn, gocchuyenaudio.com. Nếu như đổi một gã tu tiên giả cùng bách hoa tiên tử đổi chỗ mà xử, hơn phân nửa hội biết thời biết thế, dứt khoát đáp ứng Lâm Hiên yêu cầu. Nhưng mà nàng này bất đồng, đến một lần nàng vốn là cực kiêu ngạo tính cách. Thứ hai, của nàng thân phận địa vị tại đâu đó trông coi, dùng tam giới nhân vật đứng đầu tôn vinh, đi lừa gạt một ít tiểu nhân phân thần kỳ tu tiên giả, về tình về lý, mặt mũi này bên trên đều có chút mất mặt đấy. Chớ đừng nói chi là, Lâm Hiên tại nàng, hay vẫn là một phần ân đức bản thân nhìn xem, lại là như thế trung thực khờ hậu. Lừa gạt một người thành thật rất thú vị sao, ít nhất loại chuyện này, bách hoa tiên tử là vô luận như thế nào, cũng làm không được đấy. Cho nên một chút chần chờ, nàng quyết định như Lâm Hiên chi tiết bẩm báo, nói rõ cử động lần này lợi và hại, lại để cho hắn một lần nữa làm một lựa chọn, như vậy chính mình cũng an lòng một chút đấy. Ngoại vực thiên kim, Lâm Hiên miệng há to tu luyện kiếm linh hóa hư điều kiện, hắn đã sớm hiểu được nhưng mà giờ này khắc này, biểu lộ nhưng lại rung động đến cực điểm, phảng phất thật sự là lần đầu biết được này điều kiện tựa như. Ngoại trừ vật ấy, thật không có tài liệu khác có thể để làm thay thế chi vật tu luyện thành kiếm linh hóa hư thần thông. Không có, bách hoa tiên tử lắc đầu, nếu như có thể phát hiện ra thay thế chi vật lúc trước nàng cần gì phải đi mạo hiểm chém giết vực ngoại thiên ma. Lâm Bái Lâm vào trầm mặc đã qua mấy hơi công phu, lại ào ào ngẩng đầu trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Đa tả tiền bối chi tiết bẩm báo, nhưng Lâm mỗ như trước kiên trì vừa mới yêu cầu. Cái gì, ngươi không tin ta? Bách hoa tiên tử đột nhiên biến sắc dùng của nàng tính cách thân phận, lại làm sao có thể nói dối đâu rồi, nàng này cảm giác tôn nghiêm của mình, nhận lấy vũ nhục. Tiền bối nói quá lời vãn bối không dám không tin ngươi, chỉ là tại hạ đối với kiếm linh hóa hư thần thông hướng tới vô cùng, mặc dù không có phúc duyên, có thể tu luyện tìm hiểu thoáng một phát hắn pháp quyết cũng là tốt. Lâm Hiên thành khẩn dị thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Bách hoa tiên tử bó tay rồi, bái kiến chấp nhất đích nhân vật chưa thấy qua ai chấp nhất đến trình độ như vậy, nói hắn toàn cơ bắp sẽ không thay đổi thông đó là tuyệt không quá đáng. Nàng này ngược lại không có hoài nghi Lâm Hiên có âm mưu, bởi vì này thần thông chắc chắn cần ngoại vực thiên kim mới có thể tu luyện sử dụng. T, R, U, Y dài, Chu Yên Phao, VN điểm này là chân tiên hàng lâm nơi này, cũng là không cải biến được một ít tiểu nhân phân thần kỳ tu sĩ, có thể chơi ra cái gì bịp bợm đến đâu này. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, bách hoa tiên tử trong thanh âm mang theo vài phần thở dài chi sắc. Cái này kiếm linh hóa hư pháp quyết ngươi nhìn cũng vô dụng, hình như gân gà, ngươi thực không có ý định đổi thành những thứ khác bảo vật hoặc chỗ tốt. Đa tả tiền bối đề điểm, nhưng vãn bối tâm ý đã quyết. Được rồi ngươi đã cố ý như thế, bổn tiên tử đã nói trước ngược lại cũng không nên nuốt lời, bất quá có một chuyện ta muốn nói rõ ràng, cái này kiếm linh hóa hư bí thuật chính là bổn công tuyệt kỹ, chuyện dư ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi lại không thể cho người thứ hai trông thấy, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm hiểu tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài cho bên thứ ba cái này một đầu ngươi có thể đáp ứng sao? Bách hoa tiên tử trịnh trọng thanh âm truyền vào lỗ tai, nàng xem như bị lúc trước khoác lác ép buộc. gocchuyenaudio.com nếu không kiếm linh hóa hư, nàng này căn bản là hợp không được truyền ra bên ngoài địa phương. Tiền bối yên tâm đệ tử nhất định tuân mệnh, Lâm Hiên nghiêm nghị thanh âm truyền vào lỗ tai chút nào cũng không do dự. Tốt nói miệng không bằng chứng, ngươi mà lại dùng thần hồn thề, như vi hôm nay ngữ điệu tu vi ngã xuống đến linh động kỳ, vĩnh viễn không tiến thêm. Bách hoa tiên tử đương nhiên sẽ không cái này dạng đơn giản tin tưởng, lập tức nói ra yêu cầu của mình. Thần hồn thề, Lâm Hiên ngẩn ngơ, dùng hắn kiến thức rộng tự nhiên là nghe nói qua tu vi đã đến hắn như vậy đẳng cấp tâm ma chi thề đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với lấy ba hồn bảy vía phát ra thề nói lại không giống nhau, thậm chí đối với chân tiên đều có thể có nhất định được ước thúc, trừ phi từ nay về sau, mình cũng không hề bế quan ngồi xuống, nếu không, dù là không cần trùng kích bình cảnh, chỉ là bình thường tu luyện, chỉ cần trái với thề nói, cũng có thể đưa tới tâm ma, về phần kết quả cái kia không cần phải nói, cho dù lần một lần hai có thể đào thoát, nhưng cứ thế mãi. Đó là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đấy. Tốt, Lâm Hiên nghe xong mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tựu thần sắc như thường, cho dù nàng này không nói, Lâm Hiên cũng không có tính toán đem kiếm linh hóa hư truyền ra bên ngoài. Thần hồn chi thể uy lực tuy không phải chuyện đùa, nhưng mình đã căn bản cũng không có ý định vi phạm, cái kia tự nhiên là không có vấn đề gì đấy. Gặp Lâm Hiên như thế dứt khoát đáp ứng, bách hoa tiên tử trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Tốt, ngươi tiếp tốt rồi. Nàng này lời còn chưa dứt tay áo phất một cái, lại không có ngọc đồng bay vút mà ra, ngược lại chỉ thấy kim lóng lánh, một đạo ngón cái thô vầng sáng như chính mình bay vụt đã đến. Cái này, Lâm Hiên con mắt nhắm lại, nhưng rất nhanh tựu nửa đoạn ra đạo kia vầng sáng không có ác ý. vì vậy cũng không ngăn cản, cũng không né tránh, tùy ý nó chui vào trán của mình ở bên trong. Oanh, Lâm Hiên chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, sau đó trong thức hải kim mang lóe sáng, nguyên một đám đấu đại văn tự hiển hiện mà ra, nhưng cũng lóe lên tức không có. Lâm Hiên cũng không phải Bạch Si, gặp phải một màn này, như thế nào không biết là chuyện gì xảy ra. Bề bộn dụng tâm đi nhớ, ngôn từ phong cách cổ xưa, gian nan tối nghĩa, mỗi một câu thậm chí là từng cái lời ẩn hàm diệu nghĩa, bất quá không có sao, Lâm Hiên lại không có nghĩ qua, muốn lập tức tìm hiểu, chỉ cần học bằng cách nhớ là được rồi. Mà đối với có đã gặp qua là không quên được chi năng tu tiên giả, tuy nhiên cái này quyển sách công pháp có 7-8 ngàn chữ nhiều, nhưng chỉ là nhớ kỹ, như cũ là không có mảy may độ khó. Đảo mắt đi qua thời gian một chén trà công phu, kiếm linh hóa hư công pháp đã truyền thụ đã xong. Ngươi muốn bí thuật bổn tiên tử đã truyền thụ cho ngươi, vậy ngươi bây giờ, có phải hay không cũng có thể phát hạ cái kia thần côi thể nói rồi hả? Vâng, cần tôn tiền bối phân phó. Lâm Hiên vốn cũng không có ý định đem này bí thuật truyền ra bên ngoài, vì vậy, mảy may kháng cự cũng không, dựa theo nàng này phân phó, một chữ không lầm đem cái kia thể nói phát hạ. Bách hoa tiên tử thấy, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng thần sắc. Đồng thời lại có chút thở dài, tiểu gia hỏa này cũng quá chân chất chút ít, không công đem như vậy cơ duyên tốt buông tha cho, đi đổi lấy hoàn toàn không có dùng đồ vật. Cử động lần này tuy nhiên là Lâm Hiên lựa chọn của mình, mà nàng cũng mọi cách nhắc nhở qua, nhưng ở góc chuyện audio.com, sâu trong nội tâm, nàng đối với tiểu gia hỏa này hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có vài phần thua thiệt đấy. Bất quá nàng này cũng không có dư thừa thời gian, ở chỗ này trì hoãn, phiêu miểu cửu tiên đan tuy nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng nàng chỗ bị thương càng thêm không phải chuyện đùa, hôm nay, thương thế cũng không quá đáng là tạm thời có một điểm giảm bớt mà thôi, nhưng kéo dài xuống dưới. Cho nên, nàng phải mau chóng trở lại động phủ, không có thời gian, lưu ở chỗ này. Về phần tiểu gia hỏa này, thua thiệt tựu tạm thời thua thiệt lấy, con đường tu tiên dài đằng đẵng, xem hai người hay không còn hữu duyên, nếu như có thể gặp lại, đến lúc đó, trả lại hắn nhân tình này tốt rồi. Bách hoa tiên tử nghĩ tới đây, không chần chờ nữa. Tiểu gia hỏa, chúng ta ngày sau gặp lại. Lời còn chưa dứt, nàng này trên người tinh mang nổi lên, nhưng rất nhanh chuyển nhạt, sau đó cả người tựu dung nhập hư không không thấy tung tích. Cách chương.